Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, 391. Chương 391 Phượng Hoàng Nam, bành mặt hắn thanh âm tuy rằng bình tĩnh thực, Minh Ca lại nghe ra khói thuốc súng bốn phía hương vị, treo điện thoại nam nhân cơn giận còn sót lại. Chưa tiêu, ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Lan. Nơi nào tới lăn chạy đi đâu? Minh Ca quyết đoán đứng dậy, tùy tiêu ôm gối đầu đôi tay túm đến chính mình sau thắt lưng mặt vị trí. Dứt khoát lưu loát theo tiếng. Hào, nam nhân lại không hài lòng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng dùng phương thức này khiến cho ta chú ý. Lần sau ta nếu là tái kiến ngươi, đừng trách ta không khách khí, hảo. Minh Ca khẩu lần trước đáp trôi chảy, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến, trừng mắt bị quăng ngã thượng môn. Nam nhân tức giận đến lấy ra di động lại bắt đầu gọi điện thoại. Người tìm được rồi không có, làm việc như vậy cọ sát, người còn có nghĩ lãnh tháng này tiền lương. Minh Ca đi xuống lầu, nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp ký chủ cha mẹ thân gọi điện thoại. Ký chủ mẫu thân vừa nghe nàng ở bệnh viện, liên tiếp điệp dò hỏi là chuyện như thế nào. Minh Ca đem lý ra lại đây kia một đống lộn xộn sự tình nói một lần. Dừng một chút đơn giản lại nói chính mình hiện giờ muốn ly hôn ý tưởng, nữ nhi bất quá là mấy ngày. Không gặp, lại là ly hôn lại là sinh non. Bình thường cha mẹ nơi nào có thể bình tĩnh. Ký chủ cha mẹ song song xin nghỉ chiều bệnh viện xuất phát. Minh Ca tiến phòng bệnh, liền nhìn đến trên giường ngồi hắc mặt Lý Tông Diệu cùng nằm ở trên giường khò khè rung trời Lý Mẫu. Thấy Minh Ca trở về, Lý Tông Diệu vèo một chút ngồi dậy. Ngươi đi đâu, như thế nào không ở trong phòng bệnh? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ mang thai? Như thế nào sẽ sinh non? Minh Ca mắt lạnh nhìn hắn. Người nam nhân này dẫm lên ký chủ người một nhà bò thành nhân thượng nhân. Ký chủ đến cuối cùng chỉ hận không được cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng rốt cuộc là thủ pháp công dân hạ không được cái này quyết tâm. Thả ký chủ lại cảm thấy người nam nhân này có gia có thất có con trai con gái. Nàng nếu là giết hắn, chẳng phải là hủy hoại một gia đình. Nàng chính mình gia đình đã bị hủy. Nàng không nghĩ đem vô tội người kéo xuống nước, sống lại một đời, ký chủ chỉ nghĩ đem cái này làm hại gia đình nàng rách nát cha nam cùng với hắn kia đôi người trong. Nhà ngược chết đi sống lại, cũng làm phụ mẫu của chính mình thân đều có thể đủ an hưởng lúc tuổi già, Minh Ca tiến vào nhiệm vụ. Thời gian điểm tạm được, ký chủ nguyện vọng này đối nàng tới nói kỳ thật rất đơn giản, ngươi chừng ta làm cái gì? Trong nhà tạp ngươi đều để chỗ nào ta phiên cả đêm cũng không tìm được. Thu phí chỗ nói ngươi đã giao tiền thế chấp. Ngươi là nơi nào tới tiền? Trong nhà trong ngăn kéo không còn có 2000 tiền mặt sao? Ngươi đừng nói bị ăn trộm trộm, ngươi nói cái gì đâu? Lý Tông Diệu bị Minh Ca kia trào phúng ánh mắt cấp kích thích tới rồi. Hắn chừng Minh Ca, người trong nhà nhiều chi tiêu cũng đại. Ngươi đến nỗi sao ngươi? Trên giường ngáy ngủ Lý Mẫu ngồi xuống dựng lên, lau một phen khóe miệng nước miếng lúc này mới đi chừng Minh Ca. Sao lại thế này? Bác sĩ nói ngươi tối hôm qua liền làm sinh non giải phẫu. Ngươi vì cái gì phải làm sinh non giải phẫu? Đứa nhỏ này vừa mới tới đã bị ngươi lộng chết. Nơi nào có ngươi như vậy nhẫn tâm mẫu thân? Ngươi không biết ta vì cái gì phải làm sinh non giải phẫu, người nhi tử đem ta đẩy đến trên tủ đầu giường làm hại ta sinh non làm loại này giải phẫu. Ta còn không có ồn ào đâu. Ngài nhưng thật ra oán giận ta. Sinh non chính là ta. Thương thân thể chính là ta. Người thân là Lý Diệu tông mẫu thân không trách chính mình nhi tử. Lại tới chỉ trích ta. Người có cái gì tư cách nói ta? Hắn đẩy ngươi. Ngươi sẽ không hộ hảo chính mình bụng sao? Lý Mẫu không nghĩ tới chính mình bất quá là nói lời nói thật đã bị Minh Ca như vậy chống đối. Cái này tức phụ rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Nàng tức giận đến giận Trừng Minh ca, thanh âm cũng cất cao rất nhiều. Dễ dàng như vậy liền sinh non, thuyết minh chính ngươi vốn dĩ liền không hoài hảo. Nhớ năm đó ta hoài Diệu Tông thời điểm, kém mấy ngày liền còn sống trên mặt đất làm việc nhà nông đâu. Nơi nào có ngươi như vậy kiêu khí, tẩy cái chén kéo cái mà liền mệt muốn chết muốn sống. Ngươi chính là làm việc quá ít, ngươi nếu là cùng ta ở quê quán ngốc một năm, bảo đảm ngươi có thể sinh cái đại béo nhi tử, ta hồi như vậy cái điểu không sinh trứng vùng núi. Hẻo lánh làm cái gì, hoài thượng đều có thể bị ngươi nhi tử cấp làm hại sinh non. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta sẽ lại hoài hài tử làm cho ngươi nhi tử tiếp tục hại ta? Lý Diệu Tông lại trì độn cũng nghe ra Minh ca này lời nói phẫn hận chi ý. Nghĩ đến hắn tối hôm qua chính mình trong lúc vô tình thế nhưng đem chính mình hài tử cấp hại. Đáy lòng không phải không có áy náy. Bất quá sao lời nói nhắc nhở hắn. Hắn bất quá là như vậy nhẹ nhàng đầy. Minh ca sao có thể sinh non? Rõ ràng là Minh ca thể chất quá yếu lưu không được hài tử. Hắn lôi kéo muốn tiếp tục cùng Minh ca tranh chấp mẫu thân. Mẹ, Minh ca nàng mới vừa mất đi hài tử tâm tình không tốt. Ngươi đừng cùng nàng so đo, ta cùng nàng có cái gì hảo so đo. Nàng là thành thị người, trong nhà có tiền có thế, lại là ngươi tức phụ. Chỉ cần nàng có thể đối với ngươi hảo, ta đều nguyện ý cho nàng thiêu cao hương, nơi nào sẽ so đo nàng nha. Ngươi là trưởng bối, ta cho ngài thiêu cao hương mới đúng. Minh ca đi đến chính mình mép giường, nghĩ vậy giường là bị Lý Mẫu ngủ quá, nàng liền dựa gần tâm tư đều không có, từ trong ngăn kéo tìm ra phòng bệnh thiết quầy chìa khóa, đi tìm chính mình ngày hôm qua bỏ vào đi quần áo. May mắn nàng có dự kiến trước cầm tắm rửa quần áo, cái gì thiêu cao hương. Ngươi đây là muốn chú ta chết sao? Ta nơi nào e ngại ngươi sự a? Ta chính mình nhi tử cực cực khổ khổ nuôi lớn vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi lại còn muốn chú ta chết? Thiêu cao hương chính là chú ngươi chết sao? Tựa hồ là ngươi trước phải cho ta thiêu cao hương đi. Mẹ, mẹ, đừng nói nữa. Mẹ ngươi bên ngoài chờ một lát, ta cùng Minh ca nói mấy câu, có nói cái gì ở trước mặt ta không thể nói còn muốn ta đi ra ngoài. Ta biết ngươi đây là sợ tức phụ, hảo hảo, ta đau lòng ngươi khó xử, ta đi ra ngoài hảo đi. Lý Mẫu vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm ra cửa, Lý Mẫu ra cửa. Vẫn luôn đứng ở một bên Lý Diệu Tông lúc này mới đi đến Minh ca bên người. Dùng tay đi ôm Minh ca bả vai. Ta mẹ người nhà quê, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nói chuyện vẫn luôn liền như vậy. Ngươi cùng nàng so đo làm gì? Mở ra tủ, Minh ca thuận tay cầm lấy giá áo đánh tới Lý Diệu Tông chạm vào nàng bả vai trên tay cánh tay thượng. Đừng chạm vào ta, mẹ ngươi một cái ở nông thôn lão bà tử, đích xác không đáng ta so đo. Lý Diệu Tông không nghĩ tới Minh ca như vậy trả lời. Minh ca đây là ghét bỏ mẹ nó, ghét bỏ hắn xuất thân ý tứ sao? Trước kia chính hắn nhắc tới chính mình xuất thân thời điểm, Minh ca luôn là sẽ mọi cách an ủi hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá loại này lời nói. Hắn nhíu mày bất mãn nhìn phía Minh ca, vươn tay bị Minh ca đánh hồi. Bất quá nhìn đến Minh ca eo phía dưới kia một bãi vết máu, suy nghĩ của hắn lập tức lại bị kéo về. Minh ca, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi hoài hài tử. Ngươi chịu tội, đừng khổ sở, về sau chúng ta còn sẽ lại có. Lý Diệu Tông ý đồ lại đi ôm Minh ca eo. Minh ca xoay người đôi tay một cái mãnh đẩy, không có phòng bị Lý Diệu Tông bị đẩy đến đụng vào giường lan can chỗ lại ngã quỵ trên mặt đất. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, nghe không hiểu tiếng người sao? Minh ca chiều hắn mắt trợn trắng, đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Canh 2 đưa lên, hết chương.